Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511, chương 511, rất bất đắc dĩ có hay không? Vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này sao? Cái này ba cái hoa hoa đến cùng là ai? Là thánh vực chi chủ nữ nhi cùng nhi tử nha. Ngũ đại lục quân đội lại là nghe được nha nha trả lời. Trong lòng cùng nhau giật mình, chưa là nghĩ đến, dưới mắt xông vào trận địa địch đại sát tứ phương ba cái hoa hoa thế mà là cái này trong truyền. Thuyết ma giáo giáo chủ nữ nhi cùng nhi tử. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cảm khái phi thường. Ngũ đại lục cùng thánh vực chênh lệch thực sự chính là cách xa nhau trời vực. Ngay cả là ma giáo giáo chủ nữ nhi cùng nhi tử đều như thế cao minh. Ngày sau đợi bọn hắn lớn lên, vậy còn muốn lợi hại đến loại tình trạng nào? Các ngươi những này sợ trứng, còn lo lắng cái gì? Còn không nhanh phát binh đánh chó mù đường. Bị nha nha một nhắc nhở như vậy, ngũ đại lục liên quân các tướng lĩnh mới là kịp phản ứng. Mệnh lệnh một truyền đại kỳ kéo một phát, uy danh rung trời bên trong. Bọn hắn như là hồng thủy đồng dạng xông vào trận địa địch bắt đầu tiến hành thu hoạch. Chỉ là, làm hải vực thông đạo bên này chiến sự chính tiến hành hừng hực khí thế thời điểm. Thánh vực bên này, Dương Vân thời gian là thật không dễ chịu. Kỳ thật ban đầu Dương Vân vốn là tại Nguyệt Hoa Tiên Tử Phục Thị Hạ đang cố ý thành lập trong hoa. Viên cảm ngộ nhân sinh kia mà, nào nghĩ tới cũng không lâu lắm. Sở Ánh Tuyết liền nổi giận đùng đùng đến, tiếp lấy Khả Linh cùng thần nữ cũng tuần tự đi vào. Nhìn tam nữ kẻ đến không thiện dáng vẻ, Dương Vân biết trà này là uống không thành. Ta cảm thấy chủ nhân ngươi hẳn là hào hào đối mặt một chút ba vị phu nhân nộ hòa. Ta liền không bồi ngươi chịu tội. Nguyệt Hoa mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn có chút hả hê liền dự định bắt đầu chạy trốn. Nguyệt Hoa, ngươi vậy mà cáo trạng ta? Chủ nhân làm sao có thể nói như vậy đâu? Ba tên tiểu gia hỏa khả ái như vậy, ta cũng là rất là để bụng. Đây là vì ba vị tôn kính phu nhân. Có một số việc thân là thị nữ ta, không thể không nói. Tốt một cái không thể không nói. Nhìn Nguyệt Hoa nói đến lớn như thế nghĩa nghiêm nghị dáng vẻ, Dương Vân hàm răng liền ngứa. Ngươi chờ, nhìn ta sau đó làm sao dọn dẹp ngươi. Nguyệt Hoa tiên tử chẳng những không có nửa điểm sợ hãi, thế mà đảo ngược đối Sở Ánh Tuyết ba người nói. Mấy vị phu nhân cũng nhìn thấy, giáo chủ vậy mà thế mà cũng bởi vì việc này uy hiếp ta. Sợ là Nguyệt Hoa về sau tại thánh vực thời gian không dễ chịu. Ngươi đi về trước đi, chuyện này ta vì ngươi làm chủ. Sở Ánh Tuyết nói xong, Nguyệt Hoa tiên tử lập tức mặt mày hớn hở, ý vị thâm trường nhìn Dương Vân liếc mắt, lập tức một cái chớp mắt trực tiếp chạy cái không thấy. Phu quân, nói một chút đi, ngươi hành động này là có ý gì? Thủy Giao mới 6 tuổi, ngươi làm sao có thể làm ra loại này quyết sách đến? Thần nữ không là bình thường sinh khí, nghe tới Thủy Giao lao tới chiến trường về sau, nàng hồn đều nhanh không có. Còn có Lăng Tiêu, hắn mới 4 tuổi, phu quân ngươi cứ như vậy quyết tâm sao? Khả Linh cũng là không cam lòng yếu thế. Nàng tại viết chữ lúc, đầu ngón tay đều là có chút run rẩy. Các ngươi đừng hoảng hốt a, không có chuyện gì, ta đã thích đáng an bài. Dương Vân tranh thủ thời gian trấn an nói, mấy vị phu nhân cứ việc yên tâm, ta há lợi loại kia chủ quan qua loa người. Ta hướng các ngươi cam đoan, ba tên tiểu gia hỏa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự tình. Thế nhưng là cái này cũng không thể chờ. Thành phu quân để bọn hắn tiến về chiến trường lý do. Vì cái gì làm quyết định lúc không cùng chúng ta ba cái thương lượng một chút? Sở Ánh Tuyết nói xong, Khả Linh cùng thần nữ ánh mắt đồng thời nhìn lại, kia tức giận nghiêm nghị dáng vẻ, để Dương Vân không biết làm thế nào. Tin tưởng ta, ba tên tiểu gia hỏa là tuyệt nhất. Tam nữ, ngoặc kép, ai, Các ngươi cũng vậy, ba tên tiểu gia hỏa đều như thế đại, cũng vẫn là học hỏi kinh nghiệm thời điểm, cả ngày ở tại thánh vực có thể có cái gì tiền đồ. Ta đây cũng là vì bọn họ suy nghĩ, không tin các ngươi nhìn. Theo Dương Vân ngón tay một điểm, lập tức hải vực bên kia tràng cảnh trực tiếp dùng thủy kính phương thức hiển hiện tại đương trường. Giờ phút này chiến đấu đều là nhanh đến hồi cuối. Hình ảnh mặc dù hỗn loạn, nhưng vẫn y như là có thể nhìn thấy. Lại là Dương Lăng Tiêu dẫn đầu cùng Dương Thủy Giao cùng Tô Thiển Lam hiệp trợ hà. Ngũ đại lục liên quân thế công tan tác. Thượng Nguyên Tiên Phong binh sĩ liên tục bại lui. Nhìn đi, không hổ là ta Dương Vân nữ nhi cùng nhi tử. Tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Thấy như thế tràng cảnh, tam nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta cho các ngươi nói, ba người các ngươi chính là quá sủng bọn hắn. Đứa nhỏ này đại, cánh cứng rắn, nên đi nếm thử bay lượn. Phu quân, trong một tháng không cho phép vào gian phòng của ta một bước. Ta nơi đó trong một tháng ngươi cũng đừng đi. Gặp hai vị tỷ tỷ phát ra tiếng, Khả Linh cùng là nghiêm túc viết. Ta bên kia cũng giống vậy. Vì cái gì? Vì cái gì a? Dương Vân kinh hãi, để hài tử bày ra loại này cha thật sự là không may. Một cái 4 tuổi, một cái 6 tuổi, còn có một cái 15 tuổi. Ngươi nói cho chúng ta biết hài tử tánh cứng rắn. Phu quân ngươi 4 tuổi thời điểm liền hướng trên chiến trường chạy sao? Dương Tiêu nghĩ nghĩ, chính mình 4 tuổi thời điểm làm gì vậy? Còn giống như tại cùng nước tiểu bùn. Ta nói các ngươi ba cái, có dùng hay không khoa trương như vậy? Đây là năng lực, hài tử có phần này năng lực biết sao? Mà lại vì an toàn của bọn hắn, ta thế nhưng là để độc cô bọn người trong bóng tối cũng đi cùng. Các ngươi phải tin tưởng phu quân. 2 tháng, không tệ, 2 tháng, Khả Linh đi theo viết. Ta đồng ý hai vị tỷ tỷ. 2 tháng, Dương Vân lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Các ngươi làm được quá tuyệt tình. Thân là thánh vực chi chủ, rèn luyện một chút mình nữ nhi cùng nhi tử năng lực làm sao? Yêu mến hài tử không sai, cũng không thể một mực cưng chiều. Như thế sẽ chỉ hại hài tử biết sao? Ánh Tuyết tỷ, Khả Linh muội muội, ta bên kia gần nhất tiếp thu một nhóm cực quang chân châu phấn. Ta thử một cái, đối chú nhan coi như không tệ. Thần nữ muội muội, ngươi không nói ta còn không có nhìn ra. Da của ngươi giống như lại óng ánh non mịn. Vật kia như thế hữu hiệu sao? Đương nhiên là có hiệu. Dù sao đồ vật còn có rất nhiều. Đợi lát nữa các ngươi cùng đi với ta ta nơi đó thử một chút. Cảm giác không sai, muốn bao nhiêu cứ việc lấy đi. Vậy còn chờ gì? Chúng ta mau đi xem một chút đi. Dương Vân, ngoặc kép, cái này nói đến đều là cái gì? Không phải đến hỏi thăm nữ nhi cùng nhi tử sự tình sao? Làm sao lập tức chủ đề liền nâng lên mỹ dung dưỡng nhan rồi? Này này, các ngươi đề tài này lệch phải có chút xa à? Phu quân còn có mặt mũi nói. Ngươi chờ xem, nếu như Thiển Lam ba người bọn hắn có một chút điểm va chạm, chúng ta không để yên cho ngươi. Nói xong, tam nữ vui mừng hớn hở đi nếm thử cái này cực quang chân châu phấn đi. Liền lưu lại Dương Vân một người tại trong hoa viên choáng váng. Trà lạnh cũng không ai cho mình đổi. Ai, thời gian này trôi qua. Nguyệt hoa, nguyệt hoa, nguyệt hoa không tại. Ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng ngươi trốn tránh ta liền không tìm được ngươi. Cho ngươi thời gian 3 hơi thở, ngươi lại không xuất hiện, đừng trách ta dọn dẹp ngươi. Ba vị phu nhân nói, nếu như ngươi dám tìm ta phiền phức, đến thời điểm bọn hắn sẽ vì ta làm chủ. Nga, đối chủ nhân, thánh vực lớn như vậy, ta muốn 4 phía đi xem một chút, mấy ngày nay liền không bồi ngươi. Nói xong, Nguyệt Hoa Tiên Tử trực tiếp cắt ra cùng Dương Vân thần thức cảm ứng. Dương Vân, ngoặc kép, cái này cả đám đều lật trời đều. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.